Chương 503, đối với thiểm diễm đội động thủ, phần 2. Thần thú một ngày đột phá đến sáng thế cấp bậc, là có thể chế tạo thuộc về mình lĩnh vực, toàn bộ cắt lốt địa khu đó là lao tử lĩnh vực, những địa khu khác nhất cấp thần hàng lâm cắt lốt, tất nhiên rơi vào trạng thái ngủ say, siêu thần đã tới, tất nhiên chịu lao tử sáng thế cấp uy áp khắc kinh sợ. Đi tìm tiểu nói, giao nhỏ ép hoặc, có em mở nhìn tóc tuyến tiểu nói tiểu loài bò sắt đắc ý hừ hừ. Sau đó lộ ra một tia thở dài, chỉ tiếc lao tử thời kỳ toàn thịnh nhục thân bị ACS đánh thành mảnh nhỏ, tế bào rơi là tả đến rồi cắt lốt các nơi, trừ phi có thể đem lão tử tế bào thu sạch tập thể, khôi phục 50% hình thái, cuối cùng đã ngoài vạn trăm vạn thạch trúc cơ, dung hợp Sony ạt cùng Yvato lực lượng, khôi phục toàn thịnh hình thái. Tiểu loài bò sát cao mày nói, ai, chỉ là khôi phục 50% hình thái cũng đã rất khó, hàng ngàn hàng vạn tế bào. Cần đạp biến cắt lốt từng cái góc khả năng thu thập đủ, không có một 10 năm 8 năm, căn bản không khả năng. Hơn vạn trăm vạn thạch 127 càng là khó tìm, ta hoài nghi toàn bộ cắt lốt trăm vạn thạch tổng sản lượng cộng lại có hay không hơn vạn cũng là cái vấn đề. Ai, muốn khôi phục toàn thịnh hình thái thật đúng là xa xa khó vời rồi. Sezena cũng là mặt mày ủ rột, trăm vạn thạch đối với mỗi cái giáo huấn luyện ra mà nói đều là trí bảo, liên minh cô y đã làm công tác thống kê. Chính mình trăm vạn thạch giáo huấn luyện ra ở toàn bộ cắt lốt địa khu cũng liền như vậy mấy ngàn, hơn nữa không phải là bị hào môn lũng đoạn chính là một ít giáo huấn luyện ra có kỳ ngộ mới có. Nếu như muốn tập tề hơn vạn trăm vạn thạch, nói dễ vậy sao? Nghe gì gạ tẩy thở dài, Diệp Manh thần tình có chút cổ quái, hắn hiện tại bắt đầu tin tưởng trời không tuyệt đường người câu này danh ngôn. Đi! Hoa! Tiểu! Nói vòng hắn cười một cái nói. Hai cái này đều không là vấn đề. Di gạ tẩy kinh hãi, nói, lẽ nào ngươi có cái gì phương pháp giải quyết hai vấn đề này? Đương nhiên Diệp Mánh cười nói, thiểm diễm đội thế lực trải rộng cắt lốt địa khu các ngõ ngách, thậm chí ngay cả liên minh đều không thể không công nhận nó là một cái hợp pháp tổ chức phạm tội. Không lộ như vậy tổ chức, chúng ta đương nhiên có thể lợi dụng. Diệp Mánh đại ca, lẽ nào ngươi nghĩ công kích thiểm diễm đội tổng bộ sao? Sezena bưng bít cái miệng nhỏ nhắn. Nàng cảm thấy hành động này có chút điên cuồng. Thời kỳ phi thường, phi thường thủ đoạn. Cùng ACS hủy diệt toàn bộ thế giới khi xuất, phá hủy một cái nho nhỏ thiểm diễm đội tính là gì? Diệp Manh nói rằng, chỉ cần đầy đủ lợi dụng thiểm diễm đội thế lực, chúng ta là có thể trong thời gian rất ngắn đưa ngươi tế bào làm cho đều. Mà thôi, ngay cả cắt lốt liên minh cùng Interpol đồng thời bưng, phát động toàn bộ cắt lốt lực lượng đến tìm kiếm của ngươi tế bào. Như vậy có thể không ra 7 ngày, là có thể để cho ngươi khôi phục 50% hình thái. Nói vừa nói, Diệp Manh trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Đi tìm tiểu. Nói vóng. Di gạ tẩy nhãn tình sáng lên, cười gằn, rất tốt đề nghị. Lao tử tán thành tủ cổ bất đắc dĩ thở dài, giang tay ra, nói, hai cái này đều là e sợ cho thiên hạ bất loạn hàng. Sezena đã trợn tròn mắt, nàng tin tưởng Diệp Manh đại ca quả thật có thể phá vỡ cắt lốt. Nhưng này dạng quá làm loạn. Còn như hơn vạn trăm vạn thạch, ta chỗ này thì có. Diệp Manh nói rằng, cái gì ngươi có hơn vạn trăm vạn thạch không nên gạt lão tử không có bị giáo dục. Di gạ tẩy độc nhãn gần như sắp muốn nhảy ra. Diệp Manh thần thần bí bí cười cười, phá vỡ phương duyên địa khu thời điểm, ta đem lưu tinh thác nước đám kia lưu tinh di dân ngàn năm qua cất giấu toàn bộ mang đi, toàn bộ cất giữ trong hắc kim sật lì hồ láo bên trong động. Có vạn long thủ hộ chính là hơn một vạn trăm vạn thạch, với ta mà nói một bữa ăn sáng. Thân à, lão tử ôm được thật thô đại thối, chỉ cần có thể khôi phục nhục thân. Sau đó lao tử hãy cùng ngươi lăn lộn gì gạ tới hưng phấn nhảy dựng lên. 3.000 năm qua loại này, ngay cả cả tở tỷ cũng không sánh bằng chiến ngũ cặn bã hình thái, đã khốn nhiều gì gạ tới lâu lắm lâu lắm. Đi hoa tiểu nói vong thiểm diễm đội tổng bộ cũng không phải một cái bí mật gì. Thậm chí ngay cả phần lớn người đều biết, đang ở Thạch Lâm trấn lớn nhất trung tâm nghiên cứu. Diệp Mánh ba người hạo hạo đáng đã ngồi trăm vạn xạ là mẹn sở bay về phía Thạch Lâm trấn. Thiểm diễm đội tổng bộ, lì giản dở dệ bên kia nhưng là vừa sợ vừa khí. Yvato cùng Sơn Y Ad cái này hai đại nhất cấp thần đã được hạo hạo, nhưng từ có ba cái giáo huấn luyện sư trở ra, kiểm trắc khí bỗng nhiên xuất hiện vấn đề, không có cách nào khác quản chế bên trong tình huống. Sau lại trong tin tức phát hình hai đại nhất cấp thần quỷ dị tiêu thất, kết thúc chiến đấu, hai nạn quá khứ đây rốt cuộc là cái quỷ gì lẽ nào quan phương không để cho cái giải thích hợp lý sao chết tiệt, kiểm tra khí là nhà ai nhà máy hiệu buôn, chất lượng cũng quá kém, thời khắc mấu chốt ra trục trặc, người cha cho ta rõ ràng nguyên nhân lý giản giờ dễ giận quá, thậm chí có chút nôn nóng, cái này mãi mới chờ đến lúc tới cơ hội, kết quả ngoài ý muốn liên tiếp, kế hoạch lại phao thang. Cái kia thiểm diễm đội cán bộ giống như bị kinh sợ thỏ, liên tục nói là, sau đó rất nhanh lui ra ngoài béo khoa học ra cười nói, đầu nhi, kế trước mắt chúng ta cũng nhanh điểm tra ra ba cái kia giáo huấn thân phận của lệ ra, hoặc hứa chết người nỉ dạ tư cùng ỷ vật tổ biến mất cùng bọn họ có quan hệ. Lý giản giờ dễ suy nghĩ chỉ chốc lát, gật đầu, cái này ta đã điều tra, một người trong đó nữ hải là Sê-dê-na, là cái rất có thiên phú nữ hải, cùng ạ lạn tương xứng. Hạ si kéo đối nàng rất có hứng thú, muốn chọn nàng làm đại ngôn nhân cùng ta bực bội một người khác là tù cổ. 3 năm trước đây cắt lốt nữ vương, ta nhớ được ngươi chính là của nàng miến. Ha ha, không nghĩ tới trên người nàng còn cất giấu bí mật, chỉ là người thiếu niên kia. Ta không tra được thân phận của hắn, hiện tại chỉ có thể phái người đi dò xét thăm dò lai lịch của bọn họ. Vừa nghe đến tù cổ, béo khoa học gia liền lộ ra chư ca dạng, hắn hạ giọng cười nói, lao đại. Cái này, ta xem không bằng phái người đem bọn họ len lén bắt lại làm sao, không phải là ba cái dám đứa bé mà, có bao nhiêu bản lĩnh, chúng ta bắt lại hảo hảo khảo vấn không được sao. Lý giản giờ dễ đâu nhìn không ra cái này chết mập mạp vai suy nghĩ, hắn cũng không giận, cười mắng, quá lô mãng, nếu có thể cùng nhất cấp thần liên lụy đến một hối, bọn họ tự nhiên cũng có bất phàm chỗ, chúng ta được mạc tinh. Tương lai lịch của bọn họ, mới tốt động thủ. Muôn ngàn lần không thể bởi vì một thời sơ sẩy liền phá hủy chúng ta đại kế. Béo khoa học ra gật đầu, ánh mắt lộ ra một chút thất vọng, phải, đầu nhi. Nếu như bọn họ và việc này không quan hệ, đến lúc đó tủ cổ sẽ theo ngươi. Vợ lạ đã bốn. Không lợi bổ sung một câu, cái này bản tử lại hèn mọn, nhưng khả năng vẫn phải có. Lý giản giờ dễ cảm thấy dùng tủ cổ để đổi mập mạp trung tâm, còn là bút rất tính toán buôn bán. Quả nhiên. Cái này bản tử hiểu lý giản dơ dễ ý tứ, trên mặt toát ra một đóa rực rỡ cây hoa cúc. Lúc này, có một tiểu đầu mục tiến đến báo cáo. Đầu nhi, có 3 cái niên thiếu nói muốn thấy ngươi. Lý giản dơ dễ nhữ như mày, chẳng lẽ lại là này muốn thu được 100 vạn thạch giáo huấn luyện ra cắt một cái hạ màn hình, diệp mánh 3 người hình vẽ xuất hiện. Lý giản dơ dễ không khỏi động dung, thực sự là đến tốt lắm không như lai được xảo, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến. Phần 2 đến.